Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trở về. Vì không làm cho người chú mục năm người tại đế đô bên ngoài hạ phi hành tọa kỵ. Sau đó đi bộ tiến vào đế đô. Khi bọn hắn nhanh đến khách sạn thời điểm, có mấy người cưỡi tuấn mã đi vào trước mặt bọn hắn. Bên trong một cái dáng người thon dài oai hùng bất phàm người trẻ tuổi xuống ngựa ôm quyền hỏi. Đại đường đế quốc Đường Tư Ngữ gặp qua Thành Tú tiểu thư. Vô Song tiểu thư, Du Quân công chúa, Tề công tử, Trường Nhạc công tử. Công tử Trường Nhạc ôm quyền hoàn lễ nói. Nguyên lai là Thập Lục Vương tử điện hạ. Người tốt, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Vào thành cửa thời điểm đều thông báo tên của mình cùng đại biểu tông môn học viện. Vị này đại đường thập lục hoàng tử biết ai đối với người nào không có gì lạ. Đường Tư Ngữ đối với mấy người rất cung kính. Mà lại cũng không có hỏi nhiều vì cái gì bọn hắn sẽ ở cùng một chỗ. Nói ra, ta nghe thành phòng báo cáo nói các ngươi tới. Cho nên lập tức chạy tới tìm các ngươi. Tìm chúng ta có việc. Hôm nay bắt đầu phụ hoàng ta liền sẽ tại nghênh tân quán tiết yến khoản đãi đến đây tranh tài. Thiên kiêu. Hôm nay thế nhưng là ngày đầu tiên. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là đi chiếm tốt vị trí. Vị trí tốt là có ý gì? Tề Duệ hỏi. Tề công tử. Là như thế này. Năm nay người dự thi có 320 người. Nghênh tân quán cũng thiết lập 320 người vị trí. Lại không muốn đám tuyển thủ vì tranh đoạt vị trí tốt. Chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Đây là muốn bằng thực lực tìm chỗ ngồi đâu. Có phải hay không ngồi càng đến gần trước thực lực cũng liền càng mạnh. Tề Duệ hỏi. Đúng, chính là cái ý tứ này. Các vị đều là năm nay tranh bá thi đấu đại đứng đầu. Cho nên ta muốn hay là sớm chiếm cái vị trí tiết kiệm về sau phiền phức. Đường Tư Ngữ thiện ý nói. Ra, phiền phức, Tề Duệ không hiểu hỏi. Dựa vào sau mặt tuyển thủ khẳng định gặp phải khiêu chiến cũng sẽ nhiều. 20 vị trí đầu ta muốn sẽ nhẹ nhõm một chút. Đường Tư Ngữ giải thích nói. Cái kia sau 20 tên chẳng phải là thoải mái hơn. Tề Duệ cười to, bởi vì vị này thập lục vương tử nói đích thật là có chút buồn cười. Đường Tư Ngữ mặt đỏ lên cũng cười nói. Ha ha. Tề công tử tốt hài hước, các ngươi đi sao? Chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Thập lục vương tử điện hạ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Tề Duệ trực tiếp chối từ, đương nhiên không để ý. Cái này lại không phải không đi không được, ta chỉ là tới thông chi các ngươi một tiếng. Đường Tư Ngữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt mang chút tiếc nuối thần sắc. Vậy liền cảm ơn, học viện chúng ta người cũng đều không tới. Chờ đến đông đủ cùng một chỗ lại đi đi. Tề Duệ nói lần nữa. Điện hạ, chúng ta Tử Vân Tông hẳn là có người đi. Ta liền không đi qua. Thứ lỗi. Công tử Trường Nhạc nói ra. Ba vị mỹ nữ đều không nói lời nào. Hiển nhiên không nghĩ đi ý tứ. Đường Tư Ngữ cũng chỉ đành coi như thôi nói ra. Như vậy cũng tốt. Cái kia tìm thời gian ta đến tận tình địa chủ hữu nghị. Tại Đại Đường Đế Quốc. Người ta thân là hoàng tử mời. Tề Duệ nếu vẫn từ chối đó chính là không đem Đại Đường Đế Quốc để ở trong mắt. Cho nên rất sung sướng đáp ứng nói. Tốt, chúng ta đợi thập lục vương tử triệu hoán. Đường Tư Ngữ rèn sắt khi còn nóng nói. Vậy liền trưa mai đi. Các vị cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Vậy liền trưa mai. Tề Duệ liền cho mọi người làm chủ. Mấy người ai cũng không có ý kiến. Bởi vì bọn hắn biết Tề Duệ tự có đạo lý của hắn. Chờ Đường Tư Ngữ sau khi đi. Triệu Du Quân không hiểu hỏi. Tiểu đệ, chúng ta vì cái gì không đi nghênh tân quán? Sớm muộn chúng ta sẽ cùng những người kia một trận chiến. Tại sao phải sớm bại lộ thực lực của mình đâu? Nói là mở tiệc chiêu đãi trên thực tế chính là có người muốn biết tuyển thủ dự thi đại khái thực. Lực, chúng ta liền không đụng cái này náo nhiệt. Tề Duệ nói ra, nha, quả nhiên ta Tề Duệ đệ đệ thông minh tuyệt luân. Ha ha, cái này cũng gọi thông minh. Tề Duệ đánh trong lòng cũng là rất bội phục vị này đầu óc ngu si nhị tỷ nha. Đại Minh đế quốc đội ngũ cũng đã tới. Khải Luân Thành Tú hay là muốn cùng Tề Duệ bọn hắn cùng một chỗ. Cho nên năm người cùng một chỗ về khách sạn. Trở lại khách sạn, Tề Duệ cùng Trúc Vô Song nhanh đi gặp Hoàng Dương Liệt lão viện trưởng báo bình an. Lão viện trưởng nhìn xem hai đứa bé đó là phi thường hài lòng. Bởi vì rất rõ ràng tu vi của bọn hắn lại tăng lên không ít. Tiểu tử, hiện tại cảnh giới gì? Hoàng Dương Liệt hỏi. Viện trưởng ra ra, ta hiện tại đã tụ nguyên bát trọng cảnh. Vô Song đâu? Hư linh tam trọng cảnh. Ha ha, thật tốt. Lần này chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện chẳng phải là có thực lực tiến vào ba vị trí đầu. Mà lại ngươi hẳn là cầm xuống tụ nguyên cảnh thứ nhất không có vấn đề a. Hẳn là không vấn đề gì. Tề Duệ cười cười rất có nắm chắc nói ra. Quá tốt rồi. Lần này ta nhìn ngươi giao mấy cái tiểu bằng hữu a. Hơn nữa còn có hai cái tuyệt sắc tiểu mỹ nữ. Tiểu tử ngươi muốn hay không mạnh như vậy a? Hoàng Dương Liệt đem Tề Duệ dẹp đi một bên thấp giọng nói ra. Viện trưởng ra ra, cửu công chúa là ta nhị tỷ. Tề Duệ tranh thủ thời gian giải thích. Hy vọng một mực là. Viện trưởng ra ra, bầu rượu này cho ngài. Ta mang theo ta tiểu đồng bọn đi ra ngoài chơi. Người lớn tuổi như vậy ngay tại khách sạn thật tốt uống rượu nha. Hoàng Dương Liệt mau đem rượu ôm vào trong ngực nói ra. Lão nhân gia ta mới sẽ không quấy rầy các ngươi tiểu hài tử nói chuyện yêu đương. Cái này đúng rồi. Tề Duệ sắp xếp xong xuôi Hoàng Dương Liệt. Sau đó kêu lên Triệu Du Quân. Công tử Trường Nhạc, Khải Luân Thành Tú còn có Trúc Vô Song rời đi khách sạn. Nhiều ngày như vậy không hảo hảo ăn cái gì. Cho nên định tìm cái tốt tửu lâu thật tốt ăn một bữa. Tại đế đô có không ít tốt tửu lâu. Trúc Vô Song nói tốt nhất tửu lâu là Yêu Nguyệt Lâu. Tự mình cùng Tề Duệ nói thật tửu lâu phía sau chính là Kim Long Viện. Là địa kiền lâu tài sản. Năm người đi vào Yêu Nguyệt Lâu. Tề Duệ muốn ba cái bàn đồ ăn. Trong đó một bàn chính là cho Long Băng Băng. Mặt khác một bàn là Hùng Hùng cùng Hùng Nha. Xích Vũ có chính nó ăn. Sắp xếp xong xuôi trong giới chỉ mấy vị. Tề Duệ bọn hắn lúc này mới bắt đầu ăn. Tề Duệ hay là xuất ra hầu nhi tửu để mọi người cùng nhau hưởng dụng. Mấy người ăn uống thật cao hứng. Chủ đề tự nhiên là lần này mặt khác một chút thiên kiêu tuấn tài. Ăn không sai biệt lắm, Trúc Vô Song lúc này mới hỏi. Tề Duệ, ngày kia chính là đấu giá hội a. Ngươi có hay không đặc biệt muốn mua đồ vật? Có, tốt nhất Thái lão giúp ta tìm tới hóa hình thảo. Dạng này Hùng Hùng cùng Hùng Nha cũng không cần một mực đợi tại trong giới chỉ. Khác còn có cái gì muốn sao? Ta còn thực sự cần một chút vật liệu. Về phần tài liệu gì đợi đến thời điểm nhìn rồi nói sau. Người muốn vật liệu là dùng để làm gì? Triệu Du Quân hỏi. Nàng hỏi khẳng định là muốn lại Đại Tống Đế Quốc trong quốc khố giúp tìm xem. Làm hộ giáp. Thất thải thôn thiên mãng ra rắn chính là rất tốt vật liệu. Bất quá còn cần một chút khác. Về phần là cái gì vậy liền nhìn có thể mua được tài liệu gì. Tại Tề Duệ nơi này không có cố định. Hộ giáp bản vẽ, da rắn chỉ là cơ sở vật liệu. Nhất là cô nương không có khả năng trực tiếp đem da rắn mặc lên người. Cho nên cần phối hợp tài liệu khác. Đương nhiên vật liệu cũng là chia rất nhiều cấp bậc. Vậy ta coi như chờ lấy á. Tề Duệ đã sớm đáp ứng giúp nàng làm. Tiểu đệ, cái này hộ giáp có hay không phần của ta a? Triệu Du Quân cũng hỏi. Có, đều có. Làm sao có thể thiếu đi các ngươi? Ha ha, ta liền biết tiểu đệ của ta tốt nhất rồi. Đến uống rượu, mấy người uống chính cao hứng. Hoa Lăng Trúc Tân mang theo mấy người đi vào trước bàn. Trông thấy trên mặt bàn ngồi ba vị tuyệt sắc đại mỹ nữ. Không khỏi trợn cả mắt lên. Bên cạnh đồng bạn bấm hắn một cái mới thanh tỉnh lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.